Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, trăm năm bán thần đỉnh cấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sinh mạng bên trong biển, đảo Hỏa Phong núi lửa nội bộ. Toàn bộ đảo Hỏa Phong đã một mảnh phế tích, không phải địa ngục đại quân hủy diệt, mà là giáo hội nửa bước thần thoại hủy diệt. Xui xẻo không chỉ là chân lý học viện, tự do bạch tháp vậy xui xẻo theo chịu đựng hư không thần lửa dẫn. Trở lại đảo Hỏa Phong, Triệu Mục thả ra thời gian mê thành trốn vào núi lửa. Vị diện chiến tranh đến tiếp sau này làm sao không quản hắn chuyện. Hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đem săn thú bán thần thần tính tiêu hóa hết. Tổng cộng 151 cái bán thần. Tất cả thần hành toàn bộ bị Long Côn một hớp nuốt trọn. Long Côn đề luyện ra 151 phần bán thần linh hồn căn nguyên. Còn dư lại thần tính linh hồn lực lượng toàn bộ ăn tăng lên tự thân. Long Côn thập đại hình thái. Trong đó U Minh Long Côn và Xương Trắng Long Côn hình thái trực tiếp tăng lên tới bán thần đỉnh cấp. Triệu Mục giải trừ Long Côn biến thân, mang bán thần linh hồn căn nguyên trở lại núi lửa nội bộ thời gian mê thành. Hắn bây giờ muốn ngưng tụ thần tính, nhưng là mộng giới không cảm giác được quy luật lưới cho nên không thể ở mộng giới ngưng tụ thần tính, cháy thời gian niệm lực thời gian tăng tốc độ. Thời gian mê thành cháy 100 triệu thời gian niệm lực kém không nhiều có thể đem 1 năm tăng. Tốc độ đến 10 năm, tiêu hao lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn đã là bán thần. Bán thần và phàm nhân tiêu hao, hai người bây giờ dĩ nhiên không thể nào là vậy. Ngoại giới dòng dã 10 năm, Triệu Mục ở thời gian mê thành 100 năm, tất cả bán thần linh hồn căn nguyên. Đi qua thời gian mê thành 100 năm khổ tu đều đã biến thành thuộc về hắn thần tính. Bán thần 100 điểm cơ sở thần tính. Hắn cuối cùng lựa chọn âm ảnh thần tính 20 điểm. Không gian thần tính 20 điểm. Chết thần tính 20 điểm. Tài ách thần tính 20 điểm và mộng thần tính 20 điểm. Trong đó nguyên bản có 20 chút thời gian thần tính bị hắn dung nhập vào thời gian tinh thần. Trừ bản thể dung hợp 100 điểm thần tính, 8 đại tinh thần vậy dung hợp 120 điểm thần tính. Trong đó 117 điểm đều là mượn bán thần linh hồn căn nguyên. Còn lại 3 điểm mới là trăm năm qua dựa vào tự thân ngưng tụ. Nếu như không có Long Côn lọc sạch ra bán thần linh hồn căn nguyên, hắn muốn tự mình ngưng tụ thần tính kém không nhiều chính là trăm năm 3 điểm có thể gặp độ khó. 8 cái tinh thần đã có 6 cũng dung hợp 20 điểm quy luật. Theo thứ tự là thời gian tinh thần, quang minh tinh thần, ma nhãn tinh thần, thiên cơ tinh thần, trí khôn tinh thần và linh hồn tinh thần. Chỉ còn lại sau cùng hiến tế tinh thần và phong ấn tinh thần đến nay một điểm thần tính cũng không có. Ngưng tụ, dù vậy, hắn cũng ở đây bán thần giai đoạn thành công nắm giữ 220 điểm thần tính. Cho dù không có đốt thần hỏa, cho dù đi qua cái này trăm năm thần thể cũng chỉ là bị đóng chặt thần vũ trụ nhỏ rèn luyện đến 51%. Hắn bây giờ vậy còn nắm chắc chính diện và một cái thành thục nửa bước thần thoại chống lại. Thậm chí chém chết nửa bước thần thoại vậy không là vấn đề. Nửa bước thần thoại hắn không phải chưa từng giết. Tuyết Lai chính là chết ở tay hắn bên trong thứ một cái nửa bước thần thoại. Nhưng mà nửa bước thần thoại cũng có khác biệt. Tuyết Lai một cái là mới vừa đốt thần hỏa căn bản không cách nào thích đáng phát huy tự thân lực. Lượng, tới một cái nữa trên người nàng vậy không có đầy đủ bán thần khí cường hóa tự thân lực lượng. Nàng lúc ấy trên mình nếu như có tự nhiên con thần thái đức vậy cả người bán thần khí tuyệt đối sẽ không chết ở tay hắn bên trong, cho nên đối mặt giáo hội bán thần, hắn dù muốn hay không trực tiếp chạy trốn xa, thậm chí hắn cũng nhịn được không có đi tìm lão ma quỷ. Không có đầy đủ lực lượng khế ước cũng là có thể tùy thời bị xé bỏ. Cho nên hắn nhịn 10 năm, tiêu hóa vị diện chiến tranh thu hoạch sau mới chuẩn bị đi tìm lão ma quỷ. Cái này mười trong thời kỳ trừ bổn tôn đạt tới bán thần đỉnh cấp. Biến hóa lớn nhất cũng không phải bổn tôn mà là thần hóa lãnh chúa hóa thân và giết thần nghịch nhận. Thần hóa lãnh chúa hóa thân dung hợp là mộng mộ đảo phù chiếu. Cái này mộ đảo phù chiếu là phỉ thúy long thần thần cách biến thành. Phỉ thúy long thần nắm giữ hai đại thần chức, long thần và phỉ thúy mộng. Thiên đế ngọc sách bóc ra long thần mộ đảo phù chiếu dung nhập vào long ngọc tỷ biến thành hắc long. Điều này thần thoại cấp bậc long thi biến thành long ngọc tỷ. Những năm này một mực ở vững bước tiến hóa. Trăm năm trôi qua đã tự nhiên làm theo tiến hóa đến bán thần lên trước. Dung hợp mộng mộ đảo phù chiếu thời điểm, thần hóa lãnh chúa hóa thân còn không phải là bán thần. Thành là bán thần sau này, mới thật sự luyện hóa mộ đảo phù chiếu. Bao gồm trong đó thiên đế ngọc sách tự đi thôi diễn một ít mộ đảo phù chiếu thần thuật. Còn có phỉ thúy long thần liên quan tới phỉ thúy mộng cảnh một ít thần thuật. Cái này trăm năm qua thần hóa lãnh chúa phân thân đã toàn bộ nắm giữ. Trừ mộng mộ đảo phù chiếu. Cái này trăm năm qua thần hóa lãnh chúa hóa thân vẫn còn ở dung hợp thiên đế mộ đảo phù chiếu. Đây chính là tiên thiên mộ đảo phù chiếu. Dung hợp sau này liền trực tiếp là thần thoại. Cho nên thần hóa lãnh chúa hóa thân còn không có dung hợp thành công. Trăm năm qua cũng chỉ là mượn thiên đế ngọc sách dung hợp một cái da lông. Mặc dù chỉ là da lông, nhưng là đã có thể chân chính nắm trong tay thiên đế ngọc sách bộ phần năng lực. Cơ bản nhất biểu hiện ở tại, hắn bây giờ có thể khống chế thiên đế ngọc sách chủ động ngưng tụ mộ đạo phù chiếu. Mà không phải là trước kia thiên đế ngọc sách thấy thần cách cái gì căn bản không bị hắn khống chế. Cưỡng ép đổi thành là thần đạo phù chiếu. Mất đi phỉ thúy long thần thần cách. Mộng giới luân hồi mộng phát triển gần như rơi vào đình trệ. Thần hóa lãnh chúa hóa thân mặc dù nắm giữ mộng mộ đạo phù chiếu. Nhưng là cho tới bây giờ phát huy ra được lực lượng cũng không cách nào thay thế thần cách. Chí ít thần cách có thể thành tựu luân hồi mộng cảnh nồng cốt. Mà hắn thần hóa lãnh chúa hóa thân có thể không có biện pháp thành tựu luân hồi mộng nồng cốt. Đây chẳng qua là nhất cơ bản nắm trong tay. Cũng không phải là thiên đế ngọc sách lực lượng chân chính. Lực lượng chân chính là phong thần. Thiên đế ngọc sách bây giờ đã có thể sắc phong thần linh. Sắc phong thần linh cần phải tiêu hao mộ đảo phù chiếu. Không có mộ đảo phù chiếu làm thế nào? Thần cách hoặc là đã từng lấy được thần bí thần thoại treo rơi xuống đều có thể ngưng tụ mộ đảo phù chiếu, lại hoặc là trực tiếp đem một cái bán thần nắm giữ quy luật thần tính đổi thành là thần đảo phù chiếu. Cái trước cũng được đi, người sau nhưng đặc biệt khủng bố. Hắn bây giờ nếu như bắt sống một cái bán thần, có thể đem điều này bán thần nắm giữ lực lượng cưỡng ép đổi thành là thần đạo phù chiếu. Sau đó sẽ đem điều này mộ đạo phù chiếu ban cho cái này cái bán thần. Là có thể thông qua thiên đế ngọc sách nắm trong tay cái này cái bán thần lực lượng và hắn sống chết. Đây chính là phong thần. Thà nói là phong thần không bằng nói là nô dịch thần. Hắn bây giờ chỉ có thể phong thần bán thần. Thời kỳ toàn thịnh thiên đế chấp trưởng thiên đế ngọc sách thậm chí có thể sắc phong số ít chân. Chính thần thoại, bên trong lãnh địa lòng đèn bán thần, đã bị tước đoạt âm luật mộ đạo phù chiếu. Sau đó dùng lòng đèn bán thần mình lực lượng ngưng tụ lòng đèn mộ đạo phù chiếu sau đó sắc phong. Lòng đèn bán thần. Đi qua phong thần sau này lòng đèn bán thần bây giờ cùng thiên đế ngọc sách quấn cố định có thể tùy thời xuất hiện ở thế giới luân hồi. Cái này cùng thần hóa lãnh chúa chiêu mộ năng lực như nhau. Nhưng là phải biết thần hóa lãnh chúa đổi thành dân lãnh địa không cách nào đổi thành bán thần. Thiên đế ngọc sách nhưng có thể. Hắn bây giờ ít nhất có thể sắc phong 6 cái bán thần. Tại sao là 6 cái? Bởi vì là thiên đế ngọc sách đến nay mới ngưng chỉ chữa trị 6 cái ngọc phiến. trong đó cái thứ 6 vẫn là cắn nuốt tuyết lai thần hỏa mới chữa trị. Hắn vậy thành công ngưng tụ ra một cái bán thần lên trước cấp bậc mộc nguyên tố mộ đạo phù chiếu. Công tước dung hợp cái này, có thể ở thời gian ngắn thành là bán thần lên trước. Dĩ nhiên loại này mượn ngoại lực tăng lên có một cái giá phải trả. Đó chính là sau đó vĩnh viễn không cách nào tự mình tu luyện tăng lên. Muốn tiến hơn một bước, chỉ có thể là thiên đế ngọc sách ngưng tụ cường đại hơn mộc nguyên tố mộ đạo phù chiếu. Cái này mộ đạo phù chiếu triệu mục cuối cùng cho Sunet. Nàng thức tỉnh mộc độn huyết mạch sau này những năm này một mực ở phương diện này mở rộng. Lấy nàng tiềm lực coi như là cho nàng đầy đủ tài nguyên có thể thành là công tước cũng chính là hạn. Mức tối đa, dung hợp cái này mộ đạo phù chiếu nàng cũng coi là một bước lên trời. Triệu mục bây giờ muốn làm nhất, chính là làm sao trong lòng đèn bán thần trở ra bắt năm đủ cường đại bán thần. Sau đó đem bọn họ phong thần và thiên đế ngọc sách quấn cố định. Như vậy tương đương với hắn có 6 cái bán thần cấp bậc nô bộc. Hắn bây giờ thiếu như vậy nô bộc. Nếu như sớm có như vậy nô bộc hắn cũng không cần ở đảo Hỏa Phong thu góp tình báo 5 năm. Hoàn toàn có thể đem như vậy phí thời gian công tác giao cho bán thần nô bộc hoàn thành. Nghĩ đến đây, Triệu Mục cũng không ngồi yên nữa thu hồi thời gian mê thành rời đi núi lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-nối-co-nối-cs-u-nối-tsioi-văn-nối-giao-đi-o-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.